khi tốt nghiệp thì cô ấy chỉ cầm bằng tốt nghiệp rồi biến mất luôn, không để lại bất kỳ phương thức liên lạc gì, cứ mai danh ẩn tích như thế, 6 năm rồi không nghe tin của cô ấy. Trong 6 năm, lớp của Vân Thi Thi đều tổ chức họp lớp mỗi năm một lần, nhưng bởi mọi người không có thông tin của Vân Thi Thi, bởi vậy mỗi lần họp lớp đều không được coi là viên mãn. Vì thế lớp trưởng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Khương Lê, cậu đang ở cùng với cô ấy sao? Mau nói cho bọn mình biết, người kia có phải là Vân Thi Thi không? Khương Lê cầm điện thoại di động, nhanh chóng đáp lại, đúng nha đúng nha. Hôm nay ngẫu nhiên gặp ở thung lũng cổ tích, là tớ nhận ra cậu ấy trước. Đã lâu không gặp mà cậu ấy vẫn nhớ tên tớ. Hơn nữa, dáng vẻ vẫn xinh đẹp như vậy. Bây giờ chúng mình đang đi chơi cùng nhau đó. Thật hay giả vậy? Lúc còn đi học, tớ bắt chuyện với cậu ấy mà cậu ấy lại luôn tỏ vẻ lạnh lùng hờ hững. Khương Lê trả lời rất nhanh, đâu có. Khi cậu ấy nói chuyện với tớ rất nhỏ nhẹ, không hề làm kiêu chút nào. Cậu ngồi cùng bàn với cậu ấy, tốt xấu gì cũng có cảm tình. Bọn tớ thì khác, bình thường rất lạnh nhạt với bọn tớ. Lúc này, lớp trưởng bỗng kích động chui ra. Trời ạ, Vân Thi Thi, mai danh ẩn tích lâu như vậy, không ngờ lại để cho cậu tóm được người. Khương Lê nở nụ cười, Thiên Thiên bên cạnh kéo ống tay áo của cô, làm nũng nói, mẹ, đừng nghịch điện thoại nữa được không? Chúng ta vào chơi đi, vào trong đó chơi đi. Đứa trẻ trước mặt cô nôn nóng, mắt thấy Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu đã hòa vào trong đám người, không biết đi chơi trò gì, nhưng Khương Lê vẫn cứ ngồi yên nghịch điện thoại không quan tâm đến cô bé. Cô bé không thể không sốt ruột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, nỗi nhục của nam thần Hữu Hữu. Mắt thấy Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu đã hòa vào trong đám người, không biết đi chơi trò gì, nhưng Khương Lê vẫn cứ ngồi yên nghịch điện thoại không quan tâm đến cô bé. Cô bé không thể không sốt ruột. Khương Lê tạm thời cất điện thoại, nắm tay Thiên Thiên đi đến chỗ Vân Thi Thi. Chỗ này tên là đường phố Hạnh Phúc. Những trò chơi ở đây đều thuộc dạng đơn giản, nhưng sở dĩ đông người tập trung như vậy, không phải do trò chơi hay, mà là phần thưởng rất dày. Có búp bê, có gấu ôm, có món đồ chơi đang rất hot của công ty nhạc trí, thậm chí còn có người máy không còn sản xuất nữa. Hữu Hữu nhìn chúng phần thưởng trong đó là một cặp búp bê, vô cùng giống cặp búp bê Vân Thi Thi đưa cho cậu khi còn bé. Hữu Hữu không phải đặc biệt thích chơi đồ chơi, nhưng có lẽ do vẫn còn bản tính trẻ con nên không có năng lực chống cự lại con búp bê đáng yêu. Lúc cậu còn nhỏ, cũng vào ngày quốc tế thiếu nhi như này, Vân Thi Thi tặng cho cậu một đôi gấu rất dễ thương, không quá lớn, vừa đủ để cậu ôm trọn vào lòng. Đối với con gấu đó, Hữu Hữu vô cùng nâng niu, luôn để ở đầu giường, không cho ai chạm vào. Có lẽ bởi Vân Thi Thi tặng nên cậu cực kỳ yêu quý, thậm chí còn tự làm quần áo mặc cho hai con gấu. Giờ nghĩ lại có vẻ ấu trĩ, nhưng đó là một phần ký ức tuổi thơ của cậu. Mỗi đêm cậu nhóc rất thích ôm hai con gấu ngủ, ôm món đồ chơi có lớp lông xù xù đi ngủ, giấc mơ sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào. Nhưng sau đó món đồ chơi này bị cô em họ của Vân Na lấy được, cũng không thèm sự đồng ý của cậu. Lúc về đến nhà, cậu phát hiện không thấy gấu con đầu giường đâu, vì thế nôn nóng hỏi xung quanh. Cuối cùng Vân Na buông câu nhẹ bẫng, hôm nay em họ cô đến đây chơi, thấy hai con gấu thì rất thích, cô đã đưa cho em ấy rồi. Vân Thiên Hữu nghe xong, cực kỳ đau lòng. Vân Thi Thi biết được hai con gấu bị Vân Na tặng cho người khác, lại thấy Hữu Hữu hàng đêm uể oải, cho nên lùng sục khắp phố tìm mua, nhưng không tìm được món đồ đó nữa. Mẹ, con muốn hai con gấu kia. Phần thưởng này cần ném được 500 điểm, mỗi quả bóng tính là 15 điểm, nghĩa là trong thời gian 1 phút đồng hồ ném chúng hơn 30 quả mới có cơ hội nhận được, có vẻ hơi khó. Vân Thi Thi nhìn thoáng qua, trong lòng lay động. Cô liếc mắt cũng nhận ra, món đồ chơi này giống đến 9 phần món đồ cô đưa cho Hữu Hữu. Hóa ra cậu nhóc vẫn nhớ kỹ con gấu đó. Vốn cho rằng phần lớn trẻ em đều hay quên, nhưng không ngờ cậu vẫn ghi nhớ. Vân Thiên Hữu dùng vé khách quý đổi một cơ hội,

mong Vân Thi Thi có thể tặng gấu con cho Thiên Thiên nhà cô. Vân Thi Thi không ngốc, dĩ nhiên nhìn ra dụng ý của Khương Lê, cũng hơi khó xử. Bình thường dựa theo cách mà các vị phụ huynh hay làm, cứ tự ra quyết định, sảng khoái đồng ý đưa gấu cho đứa trẻ, tuy con mình bị chịu thiệt, nhưng không thể ném mặt mũi người ngoài đi. Nghĩa là, nếu Thiên Thiên nhất định muốn chiếm lấy con gấu, Vân Thi Thi không đồng ý thì sẽ khiến tình cảnh thêm khó coi, không chừng sẽ bị đánh giá là keo kiệt, người lớn không nên chấp nhặt với trẻ con. Dù sao cũng không thể tính toán với đứa trẻ nhỏ như vậy đúng không? Nhưng Vân Thi Thi không nghĩ thế. Cô cho rằng, trong mắt mọi người, tuy món đồ chơi không đáng bao tiền, nhưng trong mắt trẻ con, đồ chơi có giá trị kỷ niệm, là đồ vật riêng tư, làm người lớn phải tôn trọng trẻ em, dù chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ. Huống chi món đồ chơi này là cô phải mất bao tâm huyết mới lấy được, ở trong mắt Hữu Hữu chắc chắn là rất quý giá. Nếu dễ dàng đưa cho đứa trẻ khác, thể nào cũng sẽ làm tổn thương Hữu Hữu. Đứa trẻ sẽ cho rằng bản thân không được tôn trọng, món đồ chơi mình nâng niu cũng bị tùy tiện tặng cho người khác như thế. Vì vậy Vân Thi Thi ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Thiên, đầu tiên là trấn an tâm tình của đứa trẻ, sau đó dịu giọng nói: "Thiên Thiên, cô biết con rất thích con gấu này, nhưng con có biết chủ nhân của gấu con là ai không? Là cô ạ." "Không đúng rồi, là anh Hữu Hữu nha." Vân Thi Thi kéo Hữu Hữu đến gần, rồi nói với Thiên Thiên: "Món đồ chơi này là của anh Hữu Hữu, tuy gì cũng rất muốn đưa nó cho Thiên Thiên, bởi vì Thiên Thiên quá đáng yêu, nhưng món đồ chơi này là người bạn mà anh Hữu Hữu rất yêu mến. Thiên Thiên, con có thích đồ chơi không?" "Có, trong nhà có rất nhiều." Thiên Thiên nén nước mắt, thút thít đáp: "Vậy nếu như mẹ chưa được sự đồng ý của con đã tặng đồ chơi của con cho bạn nhỏ khác, Thiên Thiên có tức giận không?" "Dĩ nhiên tức giận, rất tức giận, rất tức giận." Thiên Thiên giận dữ nói: "Cho nên nha, Thiên Thiên có đồng ý trả lại con gấu cho anh không?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, vì mẹ từ bỏ thứ yêu thích cho nên nha, Thiên Thiên có đồng ý trả lại con gấu cho anh không? Vân Thi Thi dịu dàng hướng dẫn từng bước, thấy sắc mặt Thiên Thiên dao động, lại cúi đầu lộ vẻ không nỡ, bồi thêm một câu: "Chút nữa cô thắng cho con thêm một đôi gấu như này nữa, được không?" Hữu Hữu nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Vừa nghĩ tới để dỗ con nhóc này mà mẹ lại phải cực khổ chơi trò chơi thêm nữa, trong lòng cậu nhóc đau như bị kim châm. Vì thế, ngay khi Thiên Thiên bỉn dịn định trả lại cho Hữu Hữu thì Hữu Hữu cắn răng, giả vờ rộng lượng đẩy món đồ chơi lại: "Bỏ đi, con gấu này, anh cho em." Thiên Thiên ngạc nhiên mở to hai mắt, Khương Lê cũng thán phục sự trưởng thành và rộng lượng của Hữu Hữu, vội thúc giục: "Thiên Thiên, còn không mau cảm ơn anh đi." "Cảm ơn anh, cảm ơn anh." Thiên Thiên thích anh Hữu Hữu nhất. Hữu Hữu kiêu ngạo không thèm mở miệng: "Nhưng cậu không thích cô bé đâu." Vân Thi Thi dịu dàng xoa đầu Hữu Hữu, hơi đau xót về sự trưởng thành và hào phóng của cậu. "Hữu Hữu thật ngoan, biết nhường cho em gái. Không thể chấp nhặt với trẻ con mà." Ở chỗ Khương Lê không nghe được, Hữu Hữu bất đắc dĩ nhún vai. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười. Khi cậu nói những lời này, lẽ nào quên mất bản thân cũng là con nít sao? Thấy cậu có thể phóng khoáng tặng đồ chơi cho Thiên Thiên, trong lòng Vân Thi Thi ngoài sự bất ngờ ra thì còn muốn thắng thêm cho Hữu Hữu một phần thưởng nữa. Vì vậy, khi Vân Thi Thi thấy trên quầy trưng bày một con gấu trúc cao cỡ 1m5, bước chân dừng lại. "Hữu Hữu, thích không?" "Thích nha, nhưng mà..." "Được, mẹ con chúng ta qua đó đi." Nói rồi, Vân Thi Thi sải bước đi đến. Điều kiện để thắng được phần thưởng này là trong vòng 1 phút dùng súng đồ chơi làm nổ 20 quả bóng. 20. Ánh mắt Vân Thi Thi sáng ngời, trong vòng 1 phút làm nổ 20 quả, điều kiện này không quá ngặt nghèo. Khi cô học quân sự trong đại học, thành tích bắn súng rất tốt. Bởi thế, cô khá tự tin với việc thắng được phần thưởng này. Nhưng mà, ý nghĩa này đã hoàn toàn biến mất khi cô bắn phát súng đầu tiên. Không dễ sơi như vậy.

Chiến tích kinh người của cậu đã thu hút mọi người xung quanh. Thấy bên này có một cậu bé đang chơi trò bắn súng, hơn nữa chỉ mới 6 tuổi, đều tò mò tìm đến. Bụp, bụp, bụp. Theo tiếng bóng nổ, tờ giấy ghi điểm cũng rơi xuống. Đến giây cuối cùng, tổng cộng 31 quả bóng đã nổ, tờ giấy điểm là tả rơi. Tiểu Dịch Thần đặt súng xuống, nhân viên công tác bấm thời gian cũng trợn mắt há mồm, không nói nổi một câu.